Thiếp thân đặc công, chương 1042. Quan Lâm lo lắng, góc truyện audio.com. Thật đúng là không có thử qua trang phục như vậy, mặc trên người màu nâu xanh áo trong trước ba giải khai, bên trong không có mặc áo lót, vì vậy trước ngực kia tấm mãnh liệt giận rất mềm mại chính là chống giữ đi ra ngoài, hai luồng cự thịt lộ vẻ lộ hơn phân nửa, bão mãn mượt mà, làm cho người ta nhìn thoáng qua cũng phải nhịn không được nhào tới hung hăng ngắt nhéo một cái. Nàng kia thon dài mượt mà vô cùng lực lượng cằm bắp đùi mặc vô cùng sức hấp dẫn màu đen tất chân kết nối với bắp đùi bưng nơi, áo sơ mi trên người vạt áo hơi che lại trên người thần bí nhất dài đất, bất quá kia như ẩn như hiện hấp dẫn cũng là càng thêm lưu nhân tiếng lòng, làm cho người ta huyết mạch căng phồng. Thân hình của nàng vốn là số 1 số 2, có thể nói cực phẩm, mặc vào như vậy một thân chế phục huống chi đem nàng lửa kia dữ dội tính cảm được rối tinh rối mù mê người tư thái cũng phô bày đi ra ngoài, giờ phút này hung hãn bé con đã là có mà phân nữ vương khí thế cùng mê người mị lực. Phương Dật Thiên hai mắt cũng muốn nhìn thẳng, trong lòng không nhịn được hít vào một hơi, hung hãn bé con trên người kia thật mỏng áo trong căn bản che không thể che hết trên người nàng nổi bật thân thể mềm mại, song kia nửa che đậy hấp dẫn lại càng liêu nhân tiếng lòng. Chỉ thấy nàng tay sen chân ngọc ngực cao kiều đồn, đường cong xinh đẹp linh lũng, cả người da thịt nhẵn nhụi như tơ lụa, phảng phất cũng muốn chảy ra nước. Trên mặt nàng làm sạch như ngọc mang theo nhàn nhạt má hồng, ánh mắt dịu dàng lưu chuyển, ba quang bốn phía tựa như là xấu hổ xử nữ, vừa phảng phất quyến rũ thiếu phụ chậm rãi đi lại, hai cái thon dài có lực ngọc thối nhẹ nhàng đong đưa, điểm một cái cảnh xuân tựa như che, chập chờn sinh tư, phong tình vạn trùng. Quan Lâm trên khuôn mặt xinh đẹp kia đã là nổi lên điểm điểm ửng hồng, này thân trang phục không thể nghi ngờ là làm cho nàng cảm thấy cực kỳ khó khăn vì tình, hơn nữa rất xấu hổ, nàng xem thấy Phương Dật Thiên kia sắc híp mắt ánh mắt trong lòng vẫn còn có cổ hận không được nhào tới đưa hai mắt cho đào lên vọng động. Bất quá trong lòng khí hận thuộc về khí hận, nhìn Phương Dật Thiên kia si mê ánh mắt trong nội tâm nàng hay là không khỏi có chút ít đắc ý, nghĩ thầm người này đối với thân hình của mình vẫn là nghe mê luyến nha, bất quá nói về thân hình của mình vốn là tính cảm, hừ, xem ra thật đúng là tiện nghi tên khốn kiếp này rồi. Này, hỗn đản, ta đã dựa theo ngươi yêu cầu mặc thành như vậy, ngươi có phải hay không có thể nói thật? Quan Lâm sắc mặt một xấu hổ, cắn răng, nói. Tiểu Lâm Tử, ngươi này một thân thật đúng là đem ta hoàn toàn cho mê hoặc. Thừa dịp này không gian chúng ta còn không bằng làm chút có ý nghĩa chuyện tình, nặc mới vừa rồi ngươi nhưng là chính miệng nói ngươi còn không có chơi đủ đâu rồi, có đúng hay không? Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. A, Quan Lâm vừa nghe, nhất thời mặt đỏ tới mang tai lên, nàng không nhịn được trọng tay hung hăng ngắt Phương Dật Thiên một phen, quát nói, ta xem ngươi tinh lực có phải hay không tràn đầy quá. Nữa à, mỗi thời mỗi khắc cũng muốn những thứ gì? Cho ở chung một chỗ coi như là không có tinh lực cũng muốn đánh ra bú sữa mẹ sức lực không phải là. Cũng không thể để mất hứng sao. Ta biết nói ngươi cũng không phải là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Phương Dật Thiên cười nói. Ngươi còn nói ta đánh chết ngươi nha. Quan Lâm quát mắng thanh âm chính là. Góc truyện audio.com. Lần nữa cưỡi Phương Dật Thiên thân thể, nắm đôi bàn tay trắng như phấn đập rơi vào Phương Dật Thiên trên lồng ngực. Wow, này cuộn sóng đường cong thật đúng là đủ tráng quan, ách ngươi đừng dừng lại tiếp tục đánh cái kia thắt lưng, cũng tiếp tục nữ. Phương Dật Thiên cười ha hà nói. Quan Lâm trái tim một trận nhộn nhạo, gặp gỡ Phương Dật Thiên bực này đặc biệt quý danh hỗn đản, hoàn toàn mặt dày mày dạn, nàng thật đúng là không có chút nào đích phương pháp xử lý. Ngươi đi chết tốt lắm, Quan Lâm gắt một cái, mà rồi nói ra quên đi, hiện tại ngươi nhưng là rơi vào tay ta ở bên trong, ngươi còn dám như vậy mạnh miệng. Ta hỏi nữa ngươi, tại sao hồ đầu hội người lại nhiều lần đùa bỡn tìm làm phiền ngươi? Cha hỏi, ta thật đúng là tốt này một ngụm, đặc biệt là hiện tại. Phương Dật Thiên cười hắc hắc, bây giờ còn thật là càng đến càng có một lần chế phục hấp dẫn mùi vị. Quan Lâm người mặc khêu gợi cảnh phục cứ như vậy ngồi ở trên người của hắn, mở miệng cha hỏi hắn, thật đúng là một phen khác kích thích lạc lạc bị. Ngươi nói hay không, không nói ta nhưng là phải không khách khí. Quan Lâm vừa nói liền đưa tay hung hăng ngắt Phương Dật Thiên một phen. Người cũng không phải không biết hổ đầu hội đương gia lão đại Hoa Thiên Hồ cùng cửu gia là mạc nghịch chi giao, người nói cửu gia bị ta bức tử rồi, Hoa Thiên Hồ có thể ngồi nhìn bất kể. Và lại cửu gia đã chết sau Thiên Hải Thị hắc đạo thế lực hình dạng cùng vụn cắt, Hoa Thiên Hồ tự nhiên sẽ không bỏ qua Thiên Hải Thị này miệng thịt béo, cũng muốn đưa hổ đầu hội thế lực tiến vào chiếm giữ Thiên Hải Thị. Bất quá ở nơi này trước kia, hắn đương nhiên là muốn mới thi thể của ta thượng dẫm qua, chỉ có như vậy hắn có thể ở Thiên Hải Thị thành lập lên tuyệt đối uy ngắm, mới có thể hoàn toàn nắm trong tay Thiên Hải Thị hắc nói thế lực. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Quan Lâm nghe vậy sau cắn răng, nói. Nói như vậy kế tiếp hổ đầu hội hay là sẽ cùng ngươi không thôi không nghỉ, muốn đem ngươi trừ đi. ách có thể nói như thế. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, kia, như vậy sao được, ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm rồi. Quan Lâm nghe vậy sau trong lòng cả kinh, không nhịn được lo lắng nói. Nguy hiểm, ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết nam nhân của ngươi lợi hại sao? Yên tâm đi, chính là một hổ đầu hội còn uy hiếp không được ta. Cũng là ngươi, sau này đã xảy ra chuyện gì, những thứ kia đà đà sát sát rời xa chút, đây không phải là ngươi một nữ người đi quản chuyện, có cái gì nói với ta? Ngươi nếu như xảy ra chuyện gì, như vậy ai tới hầu hạ ta? Phương Dật Thiên cười cười ôn nhu nói. Ngươi đi chết tốt lắm, truy hầu hạ ngươi a. Quan Lâm hờn dỗi thanh âm, lại là một quyền chùy ở Phương Dật Thiên trên người, rồi sau đó lại nói, hổ đầu hội thực lực lần đủ duyên hải khu, một mình ngươi tại sao có thể đối phó được rồi? Ta đã nói với ngươi, hổ đầu hội nếu như tìm làm phiền ngươi, như vậy ngươi cần phải đùa bỡn nói với ta, nếu không ta không để ý tới ngươi rồi. Tiểu Lâm Tử yên tâm đi, hổ đầu hội đã là lớn lối không được bao lâu, rất nhanh, hổ đầu hội trong chính là cái kia nếu nói hắc đạo lão đại sẽ cùng cửu gia giống nhau rơi xuống. Phương Dật Thiên cười một tiếng, giọng nói lạnh nhạt nói, trên mặt cũng là có loại làm cho người ta rất tin không nghi ngờ kiên định vẻ. Ngươi nói gì, ngươi sẽ không phải là muốn cùng đối phó cửu gia? Góc truyện audio.com, giống nhau đối phó hổ đầu hội sao? Quan Lâm trong lòng một kinh, liền vội vàng hỏi. Người cảm giác có thể như vậy vẫn bị động đi xuống. Ta cũng không phạm nhân, nhưng người khác phạm ta như vậy sẽ phải giao ra gấp trăm lần thật nhiều. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói. Nhưng là, Quan Lâm ngập ngừng, trong lòng thật đúng là lo lắng không dứt. Đối với hổ đầu hội thực lực nàng cũng là hiểu rõ, so với ban đầu cửu gia thế lực cũng không biết bảng lớn hơn bao nhiêu lần. Xong, còn không đợi nàng nói dứt lời, hẳn là thấy Phương Dật Thiên tay phải trong lúc bất chợt trọng dò xét tới đây, đưa tay lên liền là thật chặt ôm ở nàng kia mềm mại vạn phần vòng eo, ôm nàng cốt rơi vào trên giường, tiếp theo, Phương Dật Thiên tay trái thế nhưng cũng tránh thoát đi ra ngoài, trực tiếp liền bọc chiếm hữu nàng kia bão mãn đẫy đà song nhũ. A, ngươi, hai tay của ngươi không phải là bị ta trói lại sao? Quan Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị, trong miệng không nhịn được yêu kiều kêu lên thanh. Tiểu Lâm Tử, ngươi cảm thấy những thứ này có thể thật đem ta cho trói lại sao? Phương Dật Thiên ở Quan Lâm bên tai nhẹ nói, một tung mình liền đem Quan Lâm kia gợi cảm cực kỳ thân thể đặt ở y tay phải thực đã là theo nàng kia rất tròn sửa trường và vô cùng phú co giãn bắp đùi hướng nàng kia tấm thần bí mang trọng dò xét đi vào. Bị Phương Dật Thiên như vậy nhảy lên gầy, Quan Lâm thân thể mềm mại chính là nhịn không được nhẹ run lên, thân thể mềm mại cũng nhấc lên trận trận đường cong mê người cuộn sóng, trong miệng lại càng không nhịn được yêu kiều thở lên. Rồi sau đó Phương Dật Thiên chính là há mồm hôn năm Quan Lâm kia khẽ trương khải kiều diễm ướt át môi đỏ mọng, tay trái lại càng tứ vô kiêng kỵ và yêu thích không buông tay mai một ở hung hãn bé con kia tấm mãnh liệt như hải mềm mại trong. Có thể đoán được kế tiếp thế tất lại là một cuộc kịch liệt đại chiến, hung hãn bé con xem ra giường lại muốn không chịu nổi gánh nặng đứng lên. Các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, cách chương.